Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trạng vạng tối hơn 6 giờ. Sắc trời có chút lờ mờ. Lê Bắc Niệm mở đèn xe. Ngay tại chuyển lên xa lộ đường thời điểm, phát hiện đối diện cầu lớn đang tại thi công. Một cái đại lỗ thủng. Không tìm đường chết thì không phải chết mà liền vừa lúc ngăn ở nàng muốn đi trên đường. Nhìn thoáng qua thời gian, Lê Bắc Niệm cau mày, đành phải đánh tay lái chuyển đi một con đường khác. Nhưng lại tại Lê Bắc Niệm quay đầu thời điểm, phía sau có một chùm rực rỡ màu vàng đèn xe bỗng nhiên chiếu xạ đến kính chiếu hậu. Cường quang chiết xạ, Lê Bắc Niệm vô ý thức nghiêng đầu một cái. Hoàn hồn, đằng sau chiếc xe kia giống như là phát như bị điên. Đông chuyển tây lệch ra, Lê Bắc Niệm tâm run lên, mặt mày ngưng tụ, cảnh giác nhìn xem đằng sau cái kia giống như là mất linh một dạng xe. Trước tiên đảo quanh tay lái tránh né, tích tích tích chung quanh truyền đến ô tô thổi còi tiếng cảnh cáo thanh âm. Đường rất nhỏ, Lê Bắc Niệm xe khó khăn lắm tránh đi, nhưng là chiếc xe kia giống như là như mọc ra mắt. Giây lát, liền hướng về Lê Bắc Niệm bên này mạnh mẽ đâm tới mà đến. Rất hiển nhiên, chiếc xe này tại nhằm vào nàng. Lê Bắc Niệm sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bỗng dưng, đem đạp cần ga tận cùng. Tay lái bỗng nhiên xoay một cái. Sẽ ở đó nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Chiếc xe kia cùng màu trắng xe nhỏ sát qua. Ầm, kính chiếu hậu bị mãnh nhiên đụng gãy. Thân xe chấn động. Cái kia điên xe thẳng tắp vượt mức quy định lái đi. Lê Bắc Niệm ngưng lông mày nhìn lại. Nhưng giây lát, liền trông thấy cái kia xe Việt dã thoáng qua hướng về nàng đằng sau đuôi xe vọt tới. Ầm, thân xe không bị khống chế nghiêng về phía trước. Quay đầu nhìn đi về phía trước. Xe vậy mà đã hướng về cầu lớn thi công khe thẳng tắp bước đi. Phía dưới là uốn lượn đường cao tốc. Độ cao này té xuống. Liền người mang xe, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trái tim căng cứng đến tê liệt. Lê Bắc Niệm dùng sức khởi động phanh lại. Có thể xe hoàn toàn không nghe sai khiến hướng trước bỗng nhiên bước đi. Tốc độ nửa điểm không giảm. Phanh lại, mất tác dụng. Cái kia to lớn khe càng ngày càng gần. Tốc độ cực nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Chẳng lẽ, nàng hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Lê Bắc Niệm không cam tâm, cắn răng bỗng nhiên đem tay lái nắm chặt, cơ hồ là quán tính mà. Ngay tại xe lái về phía cái kia khe thời điểm, Lê Bắc Niệm nửa cuộn tròn hạ thân, lấy chậm lại lực trùng kích, chung quanh ô tô tiếng còi thanh thanh âm, không ngừng vang lên, bên tai tất cả đều là gào thét tin tức. Cùng lúc đó ở giữa, thân xe truyền đến một tiếng vang thật lớn, ầm, xe kịch liệt chấn động, nhất thời ở giữa. Thanh thúy mà to lớn pha lê tiếng vỡ vụn, từ phía sau truyền đến, Lê Bắc Niệm cả người bị quăng đi lên, đầu hung hăng đụng phải trên mui xe, đầu óc, lập tức giống như là bị người dùng búa nện một dạng, dội vào đầu kịch liệt đau nhức, ngược lại để cho Lê Bắc Niệm ý chí càng ngày càng rõ ràng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/ IANIEG các converter IAIEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.